Bốc toán tử Mạn Châu xa hoa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết giữa ta và Đại Hoàng Huynh, Lưu Dung Dự sẽ chọn ai. Ta chỉ biết rằng, ta nhất định phải thắng. Không một đế vương nào có thể dung nạp một mệnh tinh uy hát, y, ế, p đến sinh mệnh của mình. Mẫu Phi đã mưu tính trăm bề, trả giá vô số, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình, mới tạm thời che giấu được những năm qua. Nhưng ta càng lớn, sức mạnh của mệnh tinh càng mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, không thể che đậy được nữa. Tối hôm đó, Phụ Hoàng thiết yến trong cung để tiếp đãi sứ thần Bắc Yến. Ngồi ở vị trí gần Phụ Hoàng nhất không phải là Lưu Dung Dự, mà là một nam tử trẻ tuổi ta chưa từng gặp, y phục trắng tinh, dung mạo thanh tú, không vương chút bụi trần. Hoàng hậu Trịnh Thị sai các nữ nhạc kỹ Hà Tây dâng lên một điệu múa nhạc Tây Lương. Tiếng tỳ bà dồn dập, nữ nhạc kỹ xoay tròn, điệu múa càng lúc càng nhanh, giữa tiếng tán thưởng vang khắp đại điện, nữ nhạc kỹ dẫn đầu bất chợt xoay mình đến trước án Phụ Hoàng. Từ trong giày rút ra một lưỡi đê, a, o ngắn, đờ, ớ, m thẳng về phía n, g, ự, c Phụ Hoàng. Trên mặt Phụ Hoàng vừa lóe lên nét kinh hãi, thì lưỡi đê, a, o đã bị Lưu Dung Dự, người ngồi dưới Hoàng hậu Trịnh Thị, dùng chén rượu đánh rơi. Khi nữ nhạc kỹ bị thị vệ trong điện bắt giữ, Phụ Hoàng bật cười lớn. A Lữ và A Lưu, quả không hổ là đôi cánh trái phải của trẫm. Nói rồi, Phụ Hoàng xoay người, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Hoàng hậu Trịnh Thị. À, tiện phụ đáng c, h, ế, t này. Khóe miệng Hoàng hậu Trịnh Thị rỉ máu, nhưng ánh mắt bà lại sáng đến kỳ lạ. Tiêu Liệt, ngươi g, y, ế, c con trai ta, còn muốn diệt cả dòng họ Trịnh ở Hà Tây. Ta thấy kẻ đáng chết chính là ngươi. Phụ Hoàng cười lạnh khinh miệt. A Lữ sớm đã thay trẫm tính ra hôm nay ngươi sẽ phản loạn. Đúng là thứ nữ nhân ngu dốt, không tự lượng sức mình. Người đâu, biến nàng tiện phụ này thành nhân chứ, để nàng ta tận mắt chứng kiến là chấm c, h, ế, t trước, hay cả nhà họ Trịnh các ngươi c, h, ế, t trước. Trong mắt Hoàng hậu Trịnh Thị thoáng qua chút sợ hãi, nhưng rất nhanh bà lấy lại can đảm nhờ vào tin báo khẩn cấp vừa truyền từ ngoài điện. Khẩn cấp 800 dặm, quân đội Hà Tây tạo phản, họ Trịnh đã làm loạn, Hoàng hậu Trịnh Thị hai tay bị trói, tóc tai rối bời, bật cười ngạo nghễ, trời giáng dị tượng, yêu tinh tái hiện, khí vận Đại Lương đã tuyệt. Tiêu Liệt, ngày c, h, ế, t của ngươi đã đến. Phụ Hoàng không nói một lời, lạnh lùng nhìn theo bóng Hoàng hậu Trịnh Thị bị lôi đi, rồi mới quay đầu lại nhìn ta. A Lữ, thay trẫm tính lại mệnh cách của Tam công chúa. Nam tử y phục trắng chậm rãi đứng dậy, giọng đáp nhàn nhạt, vâng. Hắn bước chậm rãi về phía ta, gương mặt như ngọc, đôi mắt đen láy như ánh sao, tựa hồ muốn xuyên thấu vẻ bề ngoài của ta để nhìn thấu linh hồn bên trong. Tim ta như muốn nhảy lên cổ họng, nhưng ta vẫn cố giữ bình tĩnh, lên tiếng, đại nhân xưng hô thế nào? Hạ quan là chủ bạc Khâm Thiên Giám, Lữ Đạo Vi, thuật sĩ mới xuất hiện bên cạnh Phụ Hoàng này, cũng mang họ Lữ giống người năm xưa ở Giang Nam, họ của Lữ Tổ. Nhưng tim ta càng đập nhanh, nụ cười trên môi lại càng ngọt ngào. Lữ đại nhân xem tướng mặt hay xem tướng tay? Không, tám. Lữ Đạo Vi chăm chú nhìn vào giữa chân mày ta, gương mặt không lộ chút cảm xúc. Tối nay là yến tiệc trong cung, ta ăn vận chỉnh tề, tất nhiên cũng dán một đóa hoa điền. Khi ta nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, thì cuối cùng hắn cũng mở miệng. Công chúa, phiền người đưa tay phải ra. Ta thở phào nhẹ nhõm, bình thản vén tay áo, đưa tay ra trước. để thay đổi hoa văn trên lòng bàn tay. Mẫu phi đã dùng thuốc thang ngâm tay cho ta suốt nhiều năm. Đến mức Tịch An sư thái cũng phải thừa nhận, ngay cả bà cũng không thể nhìn thấu. Lữ Đạo Vi lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, đỡ lấy cổ tay ta. Khi ánh mắt hắn rơi vào lòng bàn tay, tựa như bị thứ gì đó đờ, ớ, em mờ chúng. Mày khẽ nhíu lại, Lưu Dung Dự ngồi bên phải ta đột nhiên đứng dậy, cúi người hành lễ với phụ hoàng. Bệ hạ, có nên mời sứ thần rời chỗ trước không? Sắc mặt phụ hoàng căng thẳng, để A Lữ xem trước. Lữ Đạo Vi như không để ý đến những xáo động xung quanh, vẫn tự nhiên giữ lấy tay ta. Cẩn thận xem xét, Tam công chúa phúc khí lớn, mệnh cách có thể phù hộ Giang Sơn. Lời vừa dứt, một cơn gió dài từ bên ngoài thổi vào, khiến áo trắng của hắn tung bay, tay áo phấp phới, trông tựa thần tiên giáng trần. Phụ hoàng thả lỏng tay đang siết chặt chén rượu, hỏi tiếp, vậy Hà Tây Trịnh thị thì sao? Lữ Đạo Vi đáp với giọng điệu bình thản, như thể đang nói về thời tiết. Quân phản loạn chẳng qua chỉ là trứng ghẻ lờ, không đáng để lo. Cuối cùng, nét mặt phụ hoàng cũng giãn ra, nở nụ cười. Lúc này, ông mới nhớ đến sứ thần Bắc Yến, vùng Yến giáp với Hà Tây của trẫm, ngày thường giao thương không ít. Không biết quý quốc định đóng vai trò gì trong chuyện này. Sứ thần Bắc Yến kính cẩn quỳ xuống. Tiểu thần đến đây chính vì quốc vương muốn xin cưới công chúa Đại Lương cho thái tử, để kết mối giao hảo lâu dài, tuyệt đối không cung cấp lương thực hay bất cứ thứ gì cho quân phản loạn. Cách chương.